Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, này 400 vạn nàng tạm thời không cần, lại không có khả năng nói rõ là lão chu cấp, đành phải ăn vạ Lý Minh Dũng trên đầu, làm hắn chiếm tiện nghi, mấy trăm vạn, Lý Minh Phương kinh la lên một tiếng, vội vàng lại hạ giọng. Kia tiểu tử thúi như thế nào cho ngươi nhiều như vậy tiền? Rốt cuộc có bao nhiêu? Liễu Tịch duỗi tay, dựng thẳng lên bốn căn ngón tay. 400 vạn, Lý Minh Phương lại là một tiếng kêu to. Kêu xong lúc sau chịu chịu miệng mình. Hạ giọng hung tợn nói, tạp ở nơi nào, chạy nhanh lấy ra tới, làm gì? Tiền là tiểu cữu cho ta. Ta có thể mượn ngươi 200 vạn, ngươi không được đều lấy đi. Liệu Tịch che lại túi quần, đề phòng nhìn Lý Minh Phương. Lý Minh Phương đứng dậy, một bước đi đến Liệu Tịch trước mặt, trực tiếp kéo ra tay nàng, duỗi tay tiến túi quần móc ra một chương mới tinh tạp. Mẹ ngươi không thể đều lấy đi, cho ta chừa chút. Liệu Tịch reo lên, lưu cái gì lưu? Con nít con nôi lấy như vậy nhiều tiền làm gì? Mẹ cho ngươi tồn đương của hồi môn, chương 91 về sau cho ngươi làm của hồi môn. Liệu Tịch trợn mắt, há hốc mồm nhìn trước mặt cái này to gan lớn mật phàm nhân, cũng dám đánh cướp nàng đường đường Kim Đan Lão Tổ. Như thế mà con nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Không thể nhịn được nữa. Tiếp tục lại nhẫn, ai làm cái này lớn mật phàm nhân là lão mẹ đâu? Tiện nghi lão mẹ cũng là má ơi. Trên đời này làm cường đạo làm như thế đúng lý hợp tình, cũng chỉ có thể là cha mẹ đối con cái, hoặc là con cái đối cha mẹ. Lý Minh Phương cảm thấy mỹ mãn, một tay cầm thẻ ngân hàng, một tay trấn áp Liễu Tịch tạo phản đôi tay. Trong miệng còn lời nói thấm thía nhắc mãi, con nít con nôi, tiền nhiều hơn phỏng tay, cả ngày lung tung tiêu tiền không cái tiết chế, mẹ trước cho ngươi bảo quản, chờ về sau ngươi kết hôn a mua phòng gì đó, mẹ lại cho ngươi. Liễu Tịch vẻ mặt oán niệm nhìn nàng, thật đương nàng ngốc đâu, cha mẹ lừa hài tử tiền mừng tuổi thời điểm đều là như vậy một bộ lý do thoái thác, liền một chút tân ý đều không có. Bất quá này đó tiền nàng vốn dĩ liền chuẩn bị cấp Lý Minh Phương, vừa rồi bất quá là làm bộ dáng thôi. Về sau lão mẹ có cửa hàng, cũng coi như có một cái dựa vào, liền tính nàng không còn nữa. Nói vậy lão mẹ cùng cái kia chưa từng đã gặp mặt tiện nghi lão ba, hẳn là cũng sẽ không chết đói đi. Lý Minh Phương chợt được một số tiền khổng lồ, trên mặt cười cùng cúc hoa dường như, nhìn nhìn nữ nhi, từ trên người lấy ra hai chương trăm nguyên tiền giá trị lớn, nghĩ nghĩ lại thu hồi một chương, nhớ rõ tính điểm hoa, đừng ăn xài phung phí loạn dùng tiền. Liễu Tịch tiếp nhận trăm nguyên tiền giá trị lớn, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, bởi vì Liễu Tịch hào phóng dâng ra 400 vạn. Lý Minh Phương bàn tay vung lên, hôm nay buổi tối rửa chén sai sự nàng bao, Liễu Tịch không cần phải xen vào, tạ mẫu hậu ân điển. Liễu Tịch nói nghiến răng nghiến lợi, lui ra đi. Lý Minh Phương đại khí phất phất tay, Liễu Tịch tuân lệnh, lui ra rửa mặt. Sau đó trở về phòng, hai ngày này Liễu Tịch mỗi đêm đều vận công tu luyện. Đại hào dương hành lý ngọc thạch đã bị nàng tiêu hao 1/3. Tu vi miễn cưỡng đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 mani, tu vi mỗi tấn chức một tầng, yêu cầu linh lực phiên bội tăng trưởng. Nhìn dương hành lý từ từ giảm bớt ngọc thạch, Liễu Tịch nhíu nhíu mày, thô thô tính ra một chút. Dương hành lý ngọc thạch toàn bộ tiêu hao xong, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tấn chức đến luyện khí kỳ 8 tầng. Luyện khí kỳ 8 tầng, đan điền nội chứa đựng linh lực, đã đủ để chống đỡ Liễu Tịch sử dụng mấy chục cái cấp thấp pháp thuật, hoặc là một hai cái trung cấp pháp thuật. Nếu không có Vu tồn tại, thế giới này đối nàng tới nói đã không có bao lớn nguy hiểm mà ni trừ phi sử dụng trọng hỏa lực vũ khí, nếu không rất khó uy hiếp đến Liễu Tịch sinh mệnh an toàn. Nhưng mà thế giới này có Vu tồn tại, hơn nữa rất mạnh, liền nàng gặp qua Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh, thật động khởi tay tới, nàng một cái đều đánh không lại. Bất quá, Liễu Tịch đạm đạm cười, tuy rằng đánh không lại, nhưng ít ra nàng phải đi, đối phương cũng lấy nàng không có biện pháp, tu sĩ so Vu tộc cường địa phương, trước nay đều không phải lực lượng. Trên thế giới bất luận cái gì một loại cao đẳng sinh mệnh cùng Vu tộc so lực lượng đều là tự rước lấy nhục. Tu sĩ so Vu tộc cường địa phương, ở chỗ tu sĩ thủ đoạn ùn ùn không dứt, càng thêm giỏi về lợi dụng ngoại vật cùng pháp thuật, cùng với chỉ số thông minh. Liễu Tịch nhặt ra một khối quả táo lớn nhỏ hoàng cây cọ thúy pháp ngọc, tắt đèn khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếp tục vận công tu luyện. Ngày thứ hai, Liễu Tịch ăn qua cơm sáng, cùng Tạ Nhu Giai cùng nhau đi vào trường học. So sánh với hôm qua khẩn trương cùng nặng nề, hôm nay trường học không khí hết sức nhẹ nhàng. Buổi sáng hai tiết khóa sau, thừa dịp Lý Minh Chiết đi thượng WC lỗ hổng, Trương Thần Dương nhanh chóng nhảy lại đây, tước chiếm cưu xào ngồi ở Lý Minh Chiết vị trí thượng. Hoàng tiên sinh thác ta hướng ngươi nói lời cảm tạ. Trương Thần Dương dùng một loại dị thường cổ quái ánh mắt nhìn Liễu Tịch, như là muốn ở trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Hoàng Văn Bình tọa giá không rõ nguyên nhân rơi vào huyền nhai. Tuy rằng tin tức không có đưa tin, lại có thể nào giấu giếm được những cái đó người có tâm. Kỳ thật hắn vốn là mệnh không nên tuyệt, liền tính ta không nhiều lắm miệng, lão gia tử nhà ngươi cũng sẽ lưu lại hắn. Liễu Tịch nhàn nhạt nói. Trương lão gia tử ánh mắt sao lại nhìn không ra Hoàng Văn Bình trước mắt huyết quang tai ương. Trương lão gia tử không có mở miệng, một là vì cấp Liễu Tịch nổi danh cơ hội, nhị là vì khảo giáo Liễu Tịch bản lĩnh. Nếu Liễu Tịch rời đi khi không có nói kia một câu, nàng bảo đảm Trương lão gia tử cùng Hoàng Văn Bình đều sẽ không lại để ý tới nàng. Nói đến cùng, Trương lão gia tử cái loại này cáo già giống nhau người, sao có thể dễ dàng tin tưởng Liễu Tịch? Trương Thần Dương không tỏ ý kiến, thở dài nói, ngươi vẫn là ra ngoài ta đoán trước, ta cho rằng ta đã đủ xem trọng ngươi, chính là vẫn cứ không thể tưởng được ngươi có như vậy bản lĩnh. Hoàng tiên sinh quẻ kim đặt ở ta trong xe, ngươi tan học thời điểm đem đi đi. Liễu Tịch suy tư một lát, hỏi, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta một cái vội? Gấp cái gì, tìm người giúp ta đem kia 12 khối pháp ngọc mài rũa một chút, sau đó cắt thành ngang nhau lớn nhỏ ngọc phiến. Liễu Tịch nói, tùy tay ở sách bài tập thượng vẽ một cái ba tấc trường, hai tấc khoan hình chữ nhật, xé xuống này tờ giấy đưa cho Trương Thần Dương. Trương Thần Dương nhìn thoáng qua, ngươi không phải nói ngươi thích chính mình tạo hình sao? Vì cái gì lại thiết càng mỏng càng tốt, không hợp kích cỡ toái dự đoán được thời điểm đóng gói cho ta đi. Trương Thần Dương cũng không hỏi nhiều, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn cùng Liễu Tịch vận mệnh đã đan chéo ở bên nhau, trợ giúp Liễu Tịch chính là giúp hắn chính mình, huống chi là dâu rị ơ việc nhỏ. Hạ tiết khóa là hóa học thực nghiệm khóa, hóa học lão sư tiền phong cho đại gia bố trí hảo lớp học nhiệm vụ sau, liền ngồi ở phòng thí nghiệm trên bục giảng phê chữa bài thi. thực nghiệm khóa đương nhiên là 4 người một tổ phân bàn tiến hành. Đối với 15 ban học tra nhóm tới nói, hóa học thực nghiệm khóa chính là tới chơi. Ngươi một đám ta một đám vây quanh từ người thực nghiệm bàn hi hi ha ha. Ngươi cho ta ống nghiệm thêm điểm điển, ta cho ngươi đồ đựng phóng điểm phàn. Hoàn toàn không tái chính hành, làm ngồi cùng bàn. Liễu Tịch tự nhiên cùng Lý Minh Chít còn có Trương Thần Dương phân ở một tổ. Vốn đang hẳn là có cái lại truyền dũng, bị Liễu Tịch đánh tơi bời một đốn. Hơn nữa trong nhà có đại sự xảy ra, trực tiếp làm tạm nghỉ học thủ tục. Phỏng chừng đời này đều sẽ không lại đến thập tứ chung. Trương Thần Dương theo thường lệ đối chơi đùa dường như hóa học lớp học thực nghiệm không có hứng. Thú, Lý Minh Chít nhưng thật ra nghiêm túc đem Tiền Phong bố trí nhiệm vụ làm một lần. Cảm thấy không có gì tính khiêu chiến, cũng liền rửa tay không chơi. Liễu Tịch rửa sạch sẽ ống nghiệm cùng đồ đựng, bắt đầu ở đồ đựng tăng thêm dầu thực vật, sắp ong chờ thể rắn vật, nghĩ lại thêm một ít vaseline cùng paraffin. Đôi tay nâng đồ đựng nghịch kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Lòng bàn tay linh lực ám phun. Đồ đựng nội thể rắn vật bị linh lực đánh nát, hỗn hợp, quấy. Chỉ chốc lát sau biến thành một đống màu đỏ sậm sền sệt vật. Liễu Tịch nhìn pha lê đồ đựng sền sệt vật, nghe hương vị, lại dùng ống hút tích hai giọt hoạt tính tề đi vào. Lần này nàng nắm đồ đựng, như cũ lòng bàn tay linh lực ám phun, thuận kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, một bên quan sát đến đồ đựng nội biến hóa, một bên không ngừng tăng thêm keo trong, thực vật tinh bột linh tinh nguyên liệu, cuối cùng còn thả một cái muỗng muối. Lúc này pha lê đồ đựng nội sền sệt thể, đã biến thành nhàn nhạt màu tím mani nghe hương vị. Liễu Tịch gật đầu, đại công cáo thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đinh Mẫn hẳn là cho nàng gọi điện thoại đi. Chương 92 vô chi thật là hạnh phúc. Trương Thần Dương ghét bỏ nhìn Liễu Tịch đồ đựng nội sền sệt thể. Liếc mắt một cái, không rõ nguyên do hỏi, ngươi này một đống thứ gì? Lý Minh Chiết thò qua tới nhìn thoáng qua. Lại nhìn tắt cồn đèn. Hắn vừa rồi không phát hiện Liễu Tịch dùng cồn đèn đun nóng đồ đựng nội thể rắn. Kia nàng là như thế nào đem này đó thể rắn hòa tan sau đó dung hợp ở bên nhau? Liễu Tịch từ trong túi móc ra một chương giấy, đem đồ đựng nội đồ vật ngã vào mặt trên. Lúc này mới nói, không cần xem thường nó. Nó giá trị liên thành, giá trị liên thành. Trương Thần Dương suy một tiếng cười, chỉ vào trên giấy kia một đống màu tím nhạt sền sệt vật cười nói, ngươi là nói ngươi vừa rồi tùy ý mân mê như vậy một đống đồ vật, giá trị liên thành. Ngươi cái kia thành là bãi biển thượng đôi bờ cát lâu đài đi. Ha ha, Liễu Tịch khinh thường cùng một cái phàm phu tục tử chấp nhặt. Thở dài nói, vô chi thật là hạnh phúc. Rất nhiều năm sau, Trương Thần Dương công thành danh toại. Thanh danh có thể nói truyền khắp thế giới mỗi một góc. Nhưng mà đương hắn mỗi lần nhìn đến bên người có mặt khắp nơi tiên tư, đồ trang điểm quảng cáo khi, hắn luôn là sẽ không tự chủ được nhớ tới niên thiếu khi một màn này. Kia một đống có chút ghê tởm không rõ vật chất sền sệt thể. Đâu chỉ giá trị liên thành, giá trị liên quốc cũng một chút đều không khoa trương. Phải biết rằng, nữ nhân kia chính là dựa vào này một đống sền sệt thể. Một tay chế tạo ra phú khả địch quốc tiên tư, đồ trang điểm vương quốc. Hết chương.